Chương 132, tứ cường ta y đối chiến gì chia, thượng. Cả dù hạ cùng ghe di hoặc đối chiến sau khi kết thúc, kế tiếp là As cùng gì chia trận đấu. Bất quá tương đối với As trận đấu, cả dù hạ tương đối quan tâm kệ hổ xì nổ kệ trận đấu. Bất quá nói là quan tâm, kỳ thực cả dù hạ một điểm đi xem hứng thú cũng không có. Đối với mình thực lực, hoàn toàn có thể mang lần này hết thể người dự thi đánh bại, cho nên cả dù hạ cũng không lo lắng cái gì, cũng không cần quan tâm kỹ càng những tuyển thủ khác, miễn là đang đối chiến thời điểm không nên khinh địch trên cơ bản quán quân đã là thỏa thỏa. À bên này cũng muốn bắt đầu so tài, nhưng là lại chậm chạp tìm không thấy à đến. Chuyện gì xảy ra, à thế nào còn không có lên sân khấu? Cả dù hạ chứng kiến à còn không có đến, liền hỏi mỉ tí no y ta cũng không biết ta à tên ngu ngốc này tại như vậy trọng yếu thời khắc lại vẫn đến muộn. Mỉ tí tức giận nói. Cả dù hạ chứng kiến mỉ tí cũng không biết, không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía bờ dốc. Bờ dốc đối với à đi nơi nào cũng không biết, thế nhưng ít nhất vẫn là cung cấp một cái tin tức. À hình như là ở trước khi tranh tài bị gì chỉ gọi điện thoại kêu đi ra ngoài. Bờ dốc hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Cái gì cả dù hà nghe được bờ dọc lời nói về sau, không còn gì để nói. À tên ngu ngốc này, chẳng lẽ không biết lúc này không nên tùy tiện đi ra ngoài sao? Tuy là cái kia ca gì trịa thoạt nhìn không phải loại người như vậy, thế nhưng khó bảo toàn không phải là người nào lợi dụng gì trịa danh nghĩa đem à lừa gạt đi ra ngoài. Thì như hỏa tiễn đội người. Cả dù hạ phảng phất hồn mẹ phụ thể giống nhau, mở ra thần suy luận. Kỳ thực chỉ là đơn giản mạch suy nghĩ mà thôi. Căn bản cùng danh trình thám kéo không hơn quan hệ. Bất quá ngược lại thật bị cả rủ hạ nói chúng rồi, à người này thật sự chính là bị hỏa tiễn đội nhân lừa đi ra ngoài, kết quả tiệp chủ bị bắt, tuy là thành công cứu trở về tiệp chủ, thế nhưng người cũng cách xa trận đấu hội trường, huống chi phía sau còn đuổi theo chưa từ bỏ ý định hỏa tiễn đội. Cuối cùng à đương nhiên vẫn là bởi vì thành công đã tới trận đấu hội trường. Thế nhưng 717 cả rủ hạ cùng xỉn thi ạ cùng với ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì đều nhíu chân mày lại. À thằng ngốc này, lần này sợ rằng phải năm. Cả rủ hạ hận thiết bất thành cương nói rằng. Nói như thế nào hạ nạ cổ đối với mình nhi tử vẫn tương đối quan tâm. Từ à sắp thịt ghi họ tổ cùng tiệp chủ tình huống cũng có thể thấy được. À trước khi tới liền trải qua một trận đại chiến, thịt ghi họ tổ cùng tiệp chủ đã không có thể lực. Sợ rằng còn lại mấy con bổ kẹ mẩn cũng có một điểm tình huống, cũng không biết là phải như thế nào đối mặt. Cả dù hạ chỉ là tình hình thực tế nói ra. Trận đấu quả nhiên liền như cùng cả dù hạ dự đoán giống nhau. À sơ có lệ chống lại gì chỉ bạ bị bụt tở phở giờ liền trực tiếp bị giấc ngủ phấn cho làm nằm. Mặc dù sau đó mặt tiệp chủ lên sân khấu sau sẽ trận đấu hòa nhau một thành. Thế nhưng gì chỉ ngay sau đó phái ra đem bản chặt mãn đờ dùng phun ra hỏa diễm không ngừng công kích tới tiệp chủ. Tuy là à tiệp chủ thực lực rất mạnh, nhưng là vậy không nhịn được nguyên bản là thể lực không nhiều tình huống, cuối cùng vẫn bị chặt mãn đờ đánh bại. À ở sau cùng tình huống bên dưới, không thể làm gì khác hơn là phái ra lao phun. Thế nhưng dòng phun lửa vẫn là không ngừng à, tuy là bởi vì chặt mãn đờ khiêu khích để dòng phun lửa một lần đem chặt mãn đờ đuổi chạy. Thế nhưng ở gì chỉa thay rèn nẹt vậy chỉ có lưu hải tiệp chủ về sau, dòng phun lửa không nhìn thẳng nó, trực tiếp ghé vào một bên ngủ, kết quả cuối cùng chính là à dòng phun lửa đánh mất ý chí chiến đấu, bị gì chia lửa một cái tiện nghi. Không nghĩ tới à cũng thất bại. Mỹ tỷ vô cùng không cam lòng nói. Đương nhiên à tâm tình bây giờ cũng là vô cùng trầm trọng. Đặc biệt bởi vì dòng phun lửa không nghe lời đưa tới chính mình thất bại càng làm cho à hết sức thương tâm. Vừa về tới nghỉ ngơi biệt thự về sau, As đã đem chính mình nhốt ở trong phòng. Đối với As tình huống cả dù hạ cũng không lo lắng, cả dù hạ nhưng là biết As thần kinh bao lớn cái, một chút chuyện nhỏ này căn bản sẽ không đối với hắn có ảnh hưởng gì, cho nên cả dù hạ căn bản cũng không có đi thoải mái As dự định, mà là về tới nghỉ ngơi địa phương đem chính mình bổ kẹ mấn điều chỉnh tốt, dù sao bắt đầu từ ngày mai top 8 ta y liền muốn sử dụng 6 con bổ kẹ mấn. Cả dù hạ, ngươi trận đấu đối thủ đã quyết định. Cô dù kỳ đối với cái này chút việc vặt vẫn luôn là tương đối quan tâm, mà cả dù hạ bên này sự tình một dạng cũng là giao cho cô dù kỳ tới xử lý. Cô dù kỳ cũng sắp sự tình xử lý tốt, cả dù hạ đương nhiên liền thư thái. Ra sao ngày mai đối thủ là cái nào cả dù hạ đối với ngày mai đối thủ vẫn có chút hứng thú, dù sao mặc dù mình thực lực quá mạnh, nhưng là vậy pha y có điều chuẩn bị. Nếu không lật thuyền trong mương vậy làm trò cười. ngươi đối thủ là hôm nay cùng ạt tranh tài gì chia? Xem ra ngươi nên rất nhẹ nhàng là có thể chiến thắng. Ạ Cản cũng là theo cổ rủ kỳ cùng đi, cho nên Ạ Cản cũng biết. Dì chia A xem ra ngày mai có thể bằng ạt báo thủ. Cả dù hạ cười nói. Kỳ thực ạt cũng là quá xui xẻo, khó có được chọn được một cái gần giống như hắn đối thủ. Kết quả nhưng bởi vì hỏa tiễn đội quan hệ xảy rộ lúc này ngược lại là không có nói móc ạt. Bất quá cả dù hạ có thể không phải nhận đồng xảy rộ. Tuy là ạt thất bại thoạt nhìn là bởi vì hỏa tiễn đội quan hệ. Kỳ thực vấn đề lớn nhất vẫn là xuất hiện ở ạt trên người mình tương đối nhiều. Phải biết rằng ạt bây giờ bổ kẹ mẩn có thể không phải chỉ có trong nguyên tắc cái kia mấy con, ít nhất cái kia ở trong di tích thu phục ổ mạ tạ sẽ không có chứng kiến ra sân quá, hơn nữa ạt gì mì ạ vẹ cũng không có mang đến. Nếu như ạt đem cái này hai mang tới nói, gì chịu căn bản không phải đối thủ. Hơn nữa vì sao ạt cuối cùng thất bại, hoàn toàn cũng là bởi vì hắn không thể chỉ huy rồng phun lửa nguyên nhân, nếu như chỉ huy động. À, dòng phun lửa phải giải quyết rơi gì chỉa dẹn nẹt cùng đem bản căn bản không là vấn đề. Cho nên đây hết thảy đều là ạt vấn đề của mình. Mấy người đang nghe xong cả rủ hạ lời nói phía sau cũng là nhận đồng cả rủ hạ thuyết pháp. Rất nhanh thời gian đã đến cả rủ hạ cùng gì chỉa đối chiến thời gian. Song phương đã chuẩn bị bắt đầu. Thạch Anh đại hội tứ cường ta y hiện tại cuối cùng cũng bắt đầu, miễn là đánh thắng trận này liền có thể thuận lợi trở thành tứ cường. Bất quá trận này trận đấu bộ kẹ mẩn sử dụng cũng từ nguyên bản 3 con biến thành 6 con. Tương đối mà nói, tranh tài độ khó cũng càng ngày càng cao. Sướng ngôn viên vẫn là bắt đầu rồi lúc trước giải thích. Di chỉa bộ kẹ mẩn thực lực cũng không mạnh, thế nhưng nếu như giáo huấn luyện ra thực lực mà nói, di chỉa thực lực khả năng cùng ghe di hoặc không sai biệt lắm, đều là tinh anh một cấp giáo huấn luyện ra, so với ả loại này không ổn định, đối mặt di chỉa. Cả dù hạ đương nhiên là không cần lo lắng xuất hiện cái gì nghịch thiên tình huống phát sinh. Loại này sự tình chỉ biết phát sinh ở ạt trên người. Đương nhiên tranh đoạt một ít ạt khí vận cả dù hạ cũng là có thể. Thi đấu song phương sử dụng bổ kẹ mần vì 6 con, làm nhất phương có 3 con bổ kẹ mần mất đi chiến đấu năng lực lúc, song phương thay đổi nơi sân. Làm nhất phương 6 con bổ kẹ mần tất cả đều chiến đấu không thể thời điểm, trận đấu kết thúc. Hiện tại Thạch Anh liên minh thứ 6 hiệp chiến hiện tại bắt đầu. Sướng ngôn viên tránh quy giải thích. Người thứ nhất nơi sân là cỏ chi nơi sân. Ta từ As nơi đó nghe nói qua ngươi, nghe nói thực lực của ngươi rất mạnh, hy vọng chúng ta có thể có một hồi khoái trá trận đấu đi dị trịa ngay từ đầu giống như Cạ Dù Hạ nói. Cạ Dù Hạ đương nhiên cũng không thể đối với người ta khuôn mặt tươi cười đón chào dị trịa thế nào, chỉ là lạnh lùng gật đầu. Đi thôi bà bị liền quyết định là ngươi. Dì chịa con thứ nhất liền phái ra bột tờ phơ giờ. Y vi doa, liền quyết định là ngươi. Cả dù hạ thì là sử dụng y vi doa. Sướng ngôn viên, đang đối mặt trùng hệ bột tờ phơ giờ. Cả dù hạ tuyển thủ dĩ nhiên lựa chọn thảo hệ y vi doa, nhưng nói cả dù hạ tuyển thủ cứ như vậy có tự tin. Bà bị sử dụng xông tới. Dì chịa hướng về phía bột tờ phơ giờ hô. Y vi doa sử dụng roi mây đánh lại. Cả dù hạ hướng về phía Y Vi Doa nói rằng, bụt tờ phở giờ quạt hạ cánh liền nhằm phía Y Vi Doa, thế nhưng Y Vi Doa trực tiếp từ trên lưng thực vật vươn bô nở cái roi mây, từ bốn phương tám hướng đem bụt tờ phở giờ cho phong bế hành động. Ba bụt tờ phở giờ bị Y Vi Doa roi mây đánh trở về. Chỉ là thoạt nhìn bụt tờ phở giờ bị thương cũng không nặng. Thế nhưng Y Vi Doa có thể không phải như vậy thì được rồi. Trực tiếp vận khởi bốn cái roi mây, không ngừng công kích tới bụt tờ phở giờ. Bụt tờ phờ giờ vội vàng tránh trái tránh phải, nhưng là chỉ là cho rằng tránh né là không có hữu dụng. Ở né chừng 10 lần về sau, bụt tờ phờ giờ vẫn là một cái sơ thất bị roi mây trói lại. Bà Bi, nhanh sử dụng niệm lực. Di chia chứng kiến bụt tờ phờ giờ bị trói chặt, vội vàng hô. Bụt tờ phờ giờ con mắt xuất hiện làm quang đem roi mây mạnh mẽ tạo ra, bụt tờ phờ giờ từ đó giải thoát đi ra. Đừng tưởng rằng như vậy thì kết thúc. Y Vi Doa sử dụng Diệp Bạo Phong. Cả dù hạ hướng về phía Y Vi Doa hô. Y Vi Doa lúc này cuồn cuộn nổi lên phi diệp cùng trên mặt đất có cả dù hạ tử, màu xanh biếc trong báo tố còn mang theo chiếu lấp lánh đồ đạc. Diệp Bạo Phong lấy khí thế cường đại đem bụt tờ phờ giờ niệm lực mạnh mẽ đột phá, trực tiếp đánh vào bụt tờ phờ giờ trên người. Lá kia Bạo Phong có thể không phải thông thường công kích, không chỉ có lấy Diệp Bạo Phong cường lực công kích, hơn nữa còn có mất cảm giác phấn giấc ngủ phấn cùng độc phấn thêm được, miễn là bị chảy ra nói, bảo quản lập tức trúng chiêu. Không phải sao, Di Chia Butterfinger ở thừa nhận rồi Diệp Bạo Phong công kích mặc dù không có trực tiếp mất đi chiến đấu năng lực, nhưng là lại cũng không có khí lực tiếp tục nữa. Bởi vì nó đã trúng giấc ngủ phấn hiệu quả. Butterfinger rất nhanh liền hạ xuống mặt đất bên trên, quỳ dạp trên mặt đất bắt đầu ngủ. Tài phán đi ra phía trước, nhìn một chút Butterfinger, ở xác nhận Butterfinger đã ngủ sau đó, trực tiếp tuyên bố, Butterfinger mất đi ý chí chiến đấu. Ý vị dọa thắng lợi. Cả dù hạ ở đệ nhất hiệp cấp cho đối diện Butterfinger trực tiếp tới cái giấc ngủ phấn công kích, Butterfinger cũng là trực tiếp liền trúng chiêu, trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Di Chia, nhanh lên một chút thay tiếp theo con đi. Cả dù hạ hướng về phía Di Chia nói rằng, cả dù hạ đã muốn sớm kết thúc một chút trận đấu, cho nên thúc giục đối diện Di Chia. Ngược lại cả dù hạ đối với Di Chia ấn tượng cũng không giống như As, đối với Di Chia cái này nhân loại, cả dù hạ đã cảm thấy chỉ là một giống như As giáo huấn luyện ra mà thôi. Thế nhưng As cả dù hạ việc làm đối với As không ghét, hoàn toàn là bởi vì hạ nạ cổ quan hệ, thế nhưng Di Chia cũng không giống nhau. Cho nên cả dù hạ chuẩn bị muốn hảo hảo đả kích một chút Di Chia. Hôm nay chương 2, ngày hôm qua cũng đã bù đắp, tiểu thất rốt cuộc có thể bắt đầu chuẩn bị kế tiếp chương tiết. Cầu đặt, cầu hoa hoa, cầu thả cầu vô tốt, cầu bình giá cả.